Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, khuấy động phong vân. Nguyên thiên nhãn chính là dễ dùng, nếu là tầm thường nguyên thuật, ly tử luy hoạt, đến cuối cùng còn không thể xác định là cái gì. Cơ Hoàn Vũ một phen cảm thán, lão nhân đem vật liệu đá để đặt tốt, đi tới trước mặt Cơ Hoàn Vũ, thiếu chủ. Bắc vực phong vân dũng động, ngài bước kế tiếp muốn đi làm cái gì? Ngày đó đột kích giết đại năng của ta, thân phận của bọn hắn cùng thế lực sau lưng đều điều tra đến đâu rồi? Cơ Hoàn Vũ hỏi một cái như vậy vấn đề, trong mắt tràn ngập thì còn lại là bén nhọn sát cơ. Điều tra được, có Cửu Tiêu Thánh Địa, Tứ Tượng Thánh Địa, Bắc Nguyên Vương gia, lão nhân đem nhất nhất điểm ra, hiện ở bên trong thánh thành. Bốn phía truyền lưu những tin đồn kia, đa số đều là bọn hắn thả ra. Lão nhân đằng đằng sát khí nói, chúng ta là không muốn động thủ diệt trừ bọn hắn. Chỉ là mấy cái thánh nhân khai sáng ra thánh địa, cũng gan dám đánh chúng ta Cơ gia thiếu chủ chủ ý. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, không cần, đánh đánh giết giết không tốt lắm. Ta còn có một cái kế hoạch, đến lúc đó còn cần dùng đến bọn hắn. Nếu là hiện tại liền đem bọn hắn diệt trừ, đi đâu tìm pháo hôi? Hiện tại, chỉ muốn nói cho ta biết bọn họ Thạch Phường vị trí như vậy đủ rồi. Làm hồi báo bọn họ đại năng vây giết đại giới của ta. Ta liền cố hết sức đi bọn họ Thạch Phường đi dạo một chút. Hy vọng có thể có chút đồ tốt đi. Lão nhân ngạc nhiên, sau đó liền đem mấy cái này thế lực tại Thánh Thành Thạch Phường điểm ra. Đồng thời bổ sung thêm bên trong những thạch phường này một chút tình huống cụ thể. Như là có nào quý trọng vật liệu đá, trông coi thạch phường là ai loại hình cặn kẽ tin tức. Cơ Hoàn Vũ đem ghi lại về sau, ngay ở chỗ này ngủ lại một đêm, đợi đến ngày thứ hai lại có hành động. Cầm sạch sáng sớm luồng thứ nhất hào quang phóng tới, mịt mờ sương mù lay động, toàn bộ cái bên trong thạch phường đều có một tầng hơi nước. Sau đó phun ra mặt trời mới mọc hạ lấp lóe các loại hào quang. Cơ Hoàn Vũ vươn người đứng dậy, nghênh mặt trời mới mọc mà đứng, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nên động thân. Mọi người kinh ngạc phát hiện, hơn nửa tháng trước đó giảo động Thánh Thành phong vân ra hòa. Cứ như vậy đường hoàng từ Thánh Thành đại môn đi đến, tuyên cáo hắn trở về. Mặc dù mọi người sớm đã thông qua đối với thiên kiếp hiện trường thăm dò, đã biết hắn hơn phân nửa là tại chôn giết 9 vị đại năng đồng thời toàn thân trở ra. Nhưng là như thế nghênh ngang xuất hiện, vẫn là ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn chôn giết 9 vị đại năng, còn dám trắng trợn như vậy xuất hiện. Thật là lớn gan, cử động như vậy có chút không khôn ngoan. Những hao tổn đó đại năng cường giả thế lực, đối với hắn đã sớm là lòng mang sát cơ. Lần tiếp theo động thủ, coi như không phải đơn giản như vậy, thiên kiếp hơn phân nửa đều sẽ vô dụng. Thiên kiếp danh xưng vô luận thân ở chỗ nào, đều sẽ bị liên lụy. Làm sao lại không có tác dụng? Có người rất ngạc nhiên. Ha ha, thiên kiếp tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có người đối tượng làm ra phản chế thủ đoạn. Đi đến cái thế giới này đỉnh chí cường giả, tự nhiên có biện pháp lẩn tránh thiên kiếp. Trên thế giới này, lưu truyền một chút trận văn, có thể hữu hiệu tránh đi lôi kiếp. Mặc dù xâm nhập người khác bên trong thiên kiếp, đều sẽ không nhận liên lụy, bị ép độ kiếp. Theo ta được biết, một chút tương đối cường đại thánh địa đều cất giữ có loại này trận văn. Chỉ là bao nhiêu khác nhau, chống cự kiếp số phạm vi khác biệt thôi. Nói như vậy, vị thiếu niên này tương lai đáng lo a. Cơ Hoàn Vũ lần nữa hiện thân tin tức tại thời gian rất ngắn bên trong liền truyền khắp toàn bộ Thánh Thành, có người cảm thấy lo lắng, có người cảm thấy đáng tiếc, còn có người đối với hắn ôm kinh người sát cơ. Cơ Hoàn Vũ vừa mới vào thành không lâu, liền có không ít người ánh mắt lửa nóng tiến lên đón. Nhiệt tình chào hỏi, tiểu huynh đệ ngươi rốt cục đã trở về. Chúng ta thế nhưng là nhìn sao nhìn trăng sáng. Hy vọng có thể lần nữa thấy nguyên thuật. Không có gì có thể nói. Tiểu huynh đệ đi túy tiên khuyết đi. Huynh đệ ta mời khách. Không say không về. Không có tiểu hữu thời gian. Thần thành thật đúng là tịch mịch. Chúng ta rất nhiều người đều ở chờ đợi ngươi sớm một chút xuất hiện đâu. Ha ha ha, chấm chấm. Mặc dù có không ít người âm thầm ngấp nghé hắn tính trước ra thần vật, nhưng là vẫn có rất nhiều người đều cực lực lôi kéo Cơ Hoàn Vũ. Tại Thừa Thãi Nguyên Bắc Vực, Nguyên Thuật Đại Sư địa vị cực cao, có thể trở thành tất cả đại giáo thượng khách. Đặc biệt là hắn cái này có thể tuyển ra thần vật Nguyên Thuật Đại Sư. Rất nhiều thọ nguyên không nhiều lão đầu tử đối với hắn đều rất sùng kính. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười. Cứ việc những người này tuyệt đại đa số hắn cũng không nhận ra, nhưng vẫn là từng cái đáp lại. Hắn nghĩ nghĩ, vô số suy nghĩ dâng lên, đầy mình ý nghĩ xấu toát ra. Chư vị tiền bối, hồi lâu không gặp, lần trước cắt ra thần vật, tại hạ có chỗ nhu cầu, thực sự không thể dứt bỏ, cho nên không thể ra tay. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu là ta có thể cắt ra có thể duyên thọ thần vật, tất nhiên tại chỗ bán đi. Cơ Hoàn Vũ trực tiếp ngay trước đông đảo lão đầu tử mặt, đưa ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt tin tức. Rất nhiều con mắt của lão già họm hẹm tại chỗ liền đỏ lên. Không có thứ gì so với thọ nguyên càng thêm chân quý. Đương nhiên, đối với phía trước những thần đó tùy, Long Thu, Dược Vương, bọn hắn cũng mang tính lựa chọn không để ý đến. Trong mắt bọn họ, có thể trong thời gian ngắn ngủi, đem vũ hóa thanh kim đúc thành chiến giáp, mang ý nghĩa Cơ Hoàn Vũ sau lưng cũng có được cường giả đứng đầu. Có lẽ hắn những kéo dài tính mạng đó thần dược, chính là dao sau lưng của cho hắn chỗ dựa. Đương nhiên, ý nghĩ của bọn hắn cũng không thể xem như sai. Cơ gia cái kia một tôn lão đại thánh, đích đích xác xác xem như phía sau hắn cứng nhất chỗ dựa. Tiểu Hữu, người coi thực sự là trạch tâm nhân hậu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có chút gia hỏa, lòng tham quấy phá, vậy mà ám toán Tiểu Hữu, thật sự là hơi quá đáng. Trong thời gian ngắn ngủi, Cơ Hoàn Vũ làm ra hứa hẹn, xem như lôi kéo được không ít lòng người, không đến mức lan lộn đến người người kêu đánh cấp độ. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một chút, mặt mỉm cười, có vị nào tiền bối biết Cửu Tiêu Thánh Địa Thạch Phường là ở nơi nào? Hôm nay ta liền mượn hoa hiến Phật, đem chôn giấu ở bên trong vật liệu đá, không thấy ánh mặt trời bảo vật cho cắt ra đến. Rất nhiều nhân vật đời trước đều là đưa mắt nhìn nhau. Nhìn Cơ Hoàn Vũ khẩu khí, đó là có tràn đầy ác ý. Bất quá, cái này lại mắc mớ gì đến bọn họ. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể kéo dài sinh mệnh, đó mới là hạng nhất đại sự. Hiện trường lập tức náo nhiệt, có khẩn cấp muốn gặp đến kéo dài tính mạng thần vật, cũng có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Cơ Hoàn Vũ liền bị trùng trùng điệp điệp đám người vây quanh đi tới Cửu Tiêu Thánh Địa đặt mua ở bên trong thánh thành Thạch Phường. Làm Cơ Hoàn Vũ đi tới Cửu Tiêu Thánh Địa bên trong Thạch Phường lúc, mới kế nhiệm trấn thủ giả mặt đều đen, tay áo hất lên, Thạch Phường chi môn, muốn đem y cự tuyệt ở ngoài cửa. Cơ Hoàn Vũ còn không có tỏ thái độ, bên cạnh những lão đầu tử kia trước không làm. Cửu Tiêu Thánh Địa, các ngươi không thể phá hư quy củ. Nếu bắt đầu rồi Thạch Phường, nào có đem khách nhân chặn ngoài cửa đạo lý. Năm đó đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư tung hoành tất cả đại thánh địa Thạch Phường thời điểm, biết rõ tất bối, cũng không có cái nào Thạch Phường dám khu trục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.